Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1535, chương 1533, nghi vấn. Tại mới nhất một nhóm bên trong, liền có 5 người trèo lên đỉnh, có hiệu quả chỉ có 4 người, 4 người này nghênh đón lớn nhất vinh diệu. Trở thành Dịch Thiên Vân thân truyền đệ tử, trong đó 2 nam 2 nữ. Loại này phối hợp phi thường hài hòa, chưa từng xuất hiện âm thịnh dương suy tình huống, chỉ là không tới sau cùng. Ai cũng không biết cuối cùng còn có bao nhiêu người có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử. Dù sao thí luyện còn đang tiến hành, tuy nói nhìn thăng bằng. Đối với cho tới nay nam tôn nữ ti tình huống, cái này nhìn đích thật là không quá phối hợp, vẫn như cũ là ra vu ý liệu đối với thế lực khác mà nói. Là phi thường chuyện không thể tin được, nữ tính tu luyện giả chiếm đoạt tư nguyên, tuyệt đối là kém xa tít tắp nam tính, tại điểm ấy cũng không bằng tình huống dưới. Còn thế nào vượt qua nam tu luyện giả? Bởi vậy tam giới thần vực còn có một đại đặc điểm. Cái kia chính là nam nữ tư nguyên bình đẳng, sẽ không xuất hiện tư nguyên sai lầm. Nguyên nhân hiện tại hung hăng chứng minh nữ tính như cũ có thể chống lên nửa bầu trời. Thông qua 4 người, đều phi thường kích động ở nơi đó, đều hoài nghi mình có phải hay không ở trong mơ. Dạng này đều để bọn hắn thành công thông qua được, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Có thể thành công trèo lên đỉnh, khá khó khăn, có còn kém mười mấy cái bậc thang, liền có thể trèo lên đỉnh, lại là cuối cùng đều là thất bại. Bị từ chỗ cao đánh bay ra ngoài, đến bắt đầu lại từ đầu, cái này sẽ không giống trước đó như thế. Có thể có mấy vị trèo lên đỉnh, giống là chân chính bắt đầu độ khó khăn nhất, giống như trên thực tế độ khó cũng không hề biến hóa, mà là bọn hắn mức độ thủy chung là kém một chút, mới có thể trèo lên đến đỉnh phong cuối cùng. Tại tiếp tục kéo dài sau 3 tháng. Dịch Thiên Vân vung tay lên, bậc thang này cấp tốc ảm đạm đi, phía trên thần quang biến mất, khôi phục trước đó bộ dáng, hết thảy đều khôi phục trạng thái bình thường. Bọn hắn đồng thời cảm giác không thấy nửa điểm áp lực, càng là không có cảm giác đến có năng lượng từ lòng bàn chân phía dưới truyền lên, mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Bọn hắn không thành công trèo lên đỉnh, thí luyện kết thúc. Cuối cùng chúng tuyển có 4 người. Trong đó phân biệt là Tiên Xuân Lam, Hoa Nguyên Long, Kiếm Diệu Chân cùng Đàm Thiên Không. Trong đó Dịch Tư Tuyết cũng không tính làm đệ tử của ta. Đạo lý trong đó tất cả mọi người hiểu. Dịch Thiên Vân mỉm cười, tuyên bố ra kết quả cuối cùng đến nghe được về sau. Đám người bắt đầu hoan hô lên, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ cuối cùng có thể trèo lên đỉnh. Cũng chỉ có 5 người, trong đó 4 người có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử. Tại trong 4 người này, còn có 2 vị thiên phú đều là thuộc tại bình thường. Mỗi ngày bị người nói cái kia một loại, bọn hắn đúng vậy, Đàm Thiên Không cùng Kiếm Diệu Chân. 2 người bọn hắn liền xem như một đôi giống như, bày ra thiên phú đều tương đối kém kình loại hình, thông qua rất nhiều nỗ lực mới có thể leo đến tu vi như thế, thật sự là vô cùng gian nan. Người đồng lứa tu vi đại bộ phận đều vượt qua bọn hắn, đây mới là nhất làm cho người thống khổ. 4 người này bị niệm đến mình tên lúc, cả đám đều lưu phía dưới nước mắt. Có lẽ mặt khác 2 cái thiên phú đều rất không tệ, nhưng có thể bị tuyển làm đệ tử, tự nhiên là cảm động vô cùng, cảm giác đến cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí. Còn lại trưởng lão cùng thần tướng cũng bắt đầu sàng chọn từ bản thân lựa chọn đệ tử đến. Bọn hắn sớm sớm đã có nhìn chúng, rất nhanh liền cho tuyển ra đến như thế thật lớn chiêu thu đệ tử hoạt động. Cái này sợ là ví dụ đầu tiên, bọn hắn nhao nhao thành công tìm tới mình hài lòng đệ tử. Lập tức lại có mấy trăm hơn ngàn người bị chọn lấy, tuy nhiên chân chính có thể trúng cử không sai biệt lắm đúng vậy một nhóm nhỏ người bị tuyển làm đệ tử thân truyền, tuy nhiên cũng không đại biểu 1000 tên sau này liền sẽ không bị chọn. lựa, như cũ có bộ phận bị chọn lựa ra đi, trở thành các loại khu vực đệ tử tỷ như nội đường đệ tử, hoặc là hạch tâm đệ tử loại hình. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, đều có thể vào bên trong, chỉ là so sánh lên nhiều như vậy tu luyện giả số lượng. Thủy chung vẫn là cách biệt quá xa tốt mấy tỷ người. Cuối cùng bị chọn lấy, đoán chừng sẽ không vượt qua 10 vạn người. Bực này tỷ lệ thật đúng là kinh người, không thành công trúng tuyển. Hoàn toàn chính xác, rất thất vọng. Bất quá bọn hắn lần này thu hoạch đồng dạng không nhỏ, không riêng nhìn thấy Dịch Thiên Vân, còn có thể tăng lên tu vi của mình, tính là rất không tệ kết cục. Khi cả đám đều cảm thấy phi thường viên mãn lúc, cái này sẽ liền có người đứng ra, Thiên Vân Đại Đế, chúng ta cảm thấy không phục. Không sai, Thiên Vân Đại Đế, chúng ta cảm thấy không phục. Từng bầy người đi ra, mặt mũi tràn đầy không ăn vào ý, mà lại cái này một nhóm người số lượng cũng không ít. Tùy tiện liệt đi ra, đều có mười mấy ngàn nhiều, vốn là một phần nhỏ người không phục. Đoán chừng là gây nên cộng minh, chính là nhao nhao đi tới, còn lại trưởng lão nhìn thấy về sau, cảm thấy bất mãn hết sức, muốn mở miệng để bọn hắn trở về lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay cản lại, ra hiệu bọn hắn không cần nói, có cái gì không phục. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Tiên Xuân Lam cùng Hoa Nguyên Long hai người bọn hắn thiên phú kinh người, bình thường biểu hiện cũng rất không tệ, bọn hắn có thể trèo lên đỉnh. Chúng ta phi thường không phục thế nhưng là phía sau Đàm Thiên Không cùng Kiếm Diệu Chân, vì sao có thể thành công trèo lên đỉnh, điểm ấy chúng ta liền không phục. Chủ yếu nhất là, khảo hạch này nội dung đúng vậy leo thang lầu, chúng ta cũng có thể cảm giác được ảo diệu bên trong. Nhưng vạn sự đều là lấy chiến đấu làm chủ, ở chỗ này không có thể hiện ra thực lực, cho nên chúng ta cảm thấy phi thường không phục. Bọn hắn từ trước đến nay đều là lấy ai chiến lực mạnh liền chịu phục ai, bây giờ lại là không cần giao đấu, chỉ là leo thang lầu liền có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử. Đương nhiên cảm thấy không phục chủ yếu là hai người bọn hắn bình thường biểu hiện quá bình thường, không có cái gì điểm sáng. Tiên Xuân Lam bọn hắn bình thường liền rất kinh người, không cần so liền biết bản sự không yếu. Bởi vậy nhất trí cho rằng bọn hắn thu hoạch được thành tựu như thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các người có thể loại suy nghĩ này vẫn là bình thường. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy nửa điểm phẫn nộ. Trước đó hắn thiết lập như thế khảo hạch, liền biết sẽ có người cảm thấy nghi hoặc, làm sao leo thang lầu liền có thể trúng cử làm đệ tử. Trước kia đệ tử loại hình đều là lấy giao đấu làm chủ, ai có thể thắng đến sau cùng liền có thể trở thành đệ tử. Đơn giản thô bạo, sàng chọn đi ra thường thường đều là cực kỳ chính xác. Dù sao từ nhiều người như vậy bên trong giết ra khỏi trùng vây, làm sao lại kém. Tại bậc thang này bên trên, cái gì phong phú chiến đấu kinh nghiệm đều là không có ý nghĩa. Các loại võ học lại hoặc là các loại năng lực, ở chỗ này một điểm ý nghĩa đều không có. Có lẽ muốn đi lên cần kiên quyết, còn cần bài trừ ảo giác, nhưng đối bọn hắn mà nói còn chưa đủ. Tán thành nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đạo lý trong đó ta liền đơn giản chỉ điểm hai câu, bọn hắn bình thường biểu hiện không được, chủ yếu là bọn hắn tiềm lực không có bị kích động ra đến. Nếu như muốn bọn hắn thể hiện ra ưu tú thực lực, bình thường phương thức bọn hắn căn bản không có hiệu quả. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chờ một chút ta hơi giúp bọn hắn tăng lên dưới, liền hướng các ngươi triển lãm phía dưới thực lực chân chính, đến lúc đó các ngươi liền biết trong đó chênh lệch ở nơi nào. Không có chân chính phế phẩm người, chỉ có bất thường phương thức. Có ít người nhìn bình thường, chỉ là không có dùng đúng phương pháp, hoặc là không có thích hợp địa phương để cho bọn họ tới tăng lên. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền định tự mình giúp bọn hắn cải tạo dưới tốt thể hiện ra mình mạnh nhất một mặt. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện.